Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh bắn đạn chì chẳng lẽ không sợ dễ hỏng nòng súng sao? Khi dừng động tác lại, ngơ ngác hỏi. Sao cơ? Nhiệt độ nóng chảy của chì vào khoảng 300 độ, lúc phóng ra ngoài rất dễ bị hòa tan. Tôi biết. Lý Lộc vỗ trán. Cho nên rãnh trên nòng súng sẽ bị lấp đầy, không còn rãnh, đạn phóng ra ngoài sao chính xác được. Thì ra là thế. Tay phải Kay đấm lên tay trái, bừng tỉnh hiểu. Thật không biết trước đây làm sao mà anh sống được. Lý Lộc nhức đầu nói. Kay đang sắp xếp đồ trong tủ lạnh, đột nhiên phát hiện lòng heo mua buổi sáng đã biến mất. Anh ngạc nhiên tìm cả buổi, cuối cùng phát hiện thức ăn thừa nằm trong thùng rác, một rúm chất hữu cơ bị cháy thành than đen. Anh run giọng hỏi vọng về hướng bậc thang trong đại sảnh. Lòng heo trong tủ lạnh đâu rồi? À, tôi thật sự rất đói bụng đến không chịu nổi, nên tự nấu ăn rồi. Ăn xong rồi sao? Tay chân Kay run lẩy bẩy. Ăn không hết nên đổ đi. Sao vậy? Tôi ăn hết 8 phần 10 rồi, đâu có lãng phí. Là lỗi của tôi không nên để cô ở nhà một mình mà không có gì ăn. Kay khổ sở nói. Trước kia làm sao mà cô sống được nhỉ? Từ Los Angeles chuyển tới New York, có rất nhiều chuyện Kay cần phải thích ứng. Một trong đó là muốn tìm được một siêu thị quen, bảo đảm mỗi ngày đều có đồ ăn tươi ngon. Một chuyện khác chính là xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp mới. 8 giờ, Kay xác định Lý Lộc còn đang ngủ, hai loại súng khác nhau cũng đặt ở chỗ cô, có thể đụng tay đến, mới an tâm ra khỏi nhà. Buổi sáng 9 giờ, Kay đến bộ phận SQ ở New York. Khác với phân bộ Los Angeles, phân bộ New York là một tòa nhà độc lập, được xây dựng cách xa bờ biển. Bởi vì gần ngoại ô nên giao thông nhanh và tiện lợi hơn, ít nhất rất hiếm khi phải chịu nỗi khổ giao thông ách tắc. Khi đậu xe ở bãi đậu xe lộ thiên, ngẩng đầu nhìn tòa nhà mười mấy tầng theo tông màu xám trước mắt, trong lòng nghĩ khi về nhà đi ngang qua siêu thị phải mua nhiều rau và cá một chút, dù sao ăn nhiều nội tạng động vật cũng không tốt. Hôm nay phải bắt đầu công việc mới rồi, anh phụ trách chuẩn bị thức ăn cho hai người, trách nhiệm trọng đại nhất định phải thật tốt mới được. Đồ lầy kèm lá thép trên mảnh cửa xuống, nhìn người đàn ông đang đứng trong bãi đỗ xe. Area trùng hợp đi ngang qua, bị đồ lầy túm được. Gì vậy? Area hỏi. Boss, đây chính là người mới tới trình diện hôm nay mà sếp nói đó sao? Trông chả giống người mới tí nào. Area vỗ vỗ vai đồ lầy. Cậu chưa xem tài liệu tôi đưa sao? Anh ta từ nhỏ đã sống trong mưa bom bão đạn. Nếu coi anh ta là người mới thì người trong tòa nhà này phải chui vào tại lót hết. Đù lầy chất lưỡi. Thiệt hay giả vậy? Đây là nhân vật có cấp bậc chuyên gia trong ngành chúng ta sao? Ariel lắc đầu, bỏ lại đù lầy quay trở lại bàn làm việc, bắt đầu quét dọn làm vệ sinh. Anh ta đang nhìn về hướng chúng ta, ánh mắt thâm trầm quá. Trong ánh mắt sâu thẳm thẳm đó, nhất định cất dấu trí khôn sánh ngang vị thần. Chẳng lẽ những nhân tài được tiến cử từ trường đại học phải quái quái một chút? Hay cậu học nhiều quá nên hỏng não rồi? À, anh ấy đang cúi đầu xuống, đang suy tư kìa. Có khí chất làm sao? Nhất định anh ấy đang nghĩ về ý nghĩa của sự sống và cái chết. Những đề tài thâm trầm như thế. Đủ lấy, mau tới dọn dẹp mớ giấy tờ của cậu đi. Hôm nay muốn duyệt xong tiền thuê của một nhóm SP vừa nhận nhiệm vụ. Làm không tốt sẽ bị đám dưới lẩu lột ra ăn thịt luôn đó. Phân bộ New York có một truyền thống đó là mỗi khi gặp phải người mới trong nghề sẽ sắp xếp một hội hoan nghênh. Bang New York có tác phong thoải mái chọn ngày không bằng gặp ngày, nên khi đến nhận chức lại nhận được đãi ngộ ly kỳ chút cũng không có gì lạ. Quả thật giống như một trò chơi qua hầm. Đầu tiên là nhân viên phục vụ sau cửa tự động, ngay sau đó tiểu thư xinh đẹp ngồi sau bàn tiếp tân ở đại sảnh, ông chú ngồi trên gian giáo sửa đèn. Đồ lầy vừa nhập số liệu vào bảng vừa quan sát động tĩnh dưới lầu qua màn hình. Anh ta liên tiếp than thở. Thật may là đã bỏ mấy thứ chuẩn bị hồi sáng. Thật may là kính bảo vệ đủ chắc chắn. Thật may là đã đảm bảo hôm nay mọi người đều dùng đạn giấy. Màn hình máy tính đột nhiên tối sầm, đồ lầy sững sờ. Ariel vỗ trán, giống như vừa nhớ ra. Cúp điện rồi, tôi quên nói cho mọi người, anh ta là chuyên gia cúp điện. Chẳng những cắt đứt dây điện chính, hình như đường dây phụ cũng bị hạ độc thủ rồi. Đồ lầy xanh cả mặt, gần xanh trên trán người trẻ tuổi nhất phân bộ New York giật giật. Số liệu của tôi không có bản lưu. Ai ra. Ere đổ thêm dầu vào lửa. trong phòng làm việc của tôi sao lại mọc ra một... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net